Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1113, thiêu đốt hành trình. Canh 1, xem ra hắn dĩ nhiên thức tỉnh, tân nguyệt chi thần chạm đến lên trước mắt sáng tỏ ánh trăng. Đó là băng lãnh cùng cô độc đổ vào, đối với nàng mà nói. Dịch thu cái gọi là bế quan cùng ngủ say kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Nàng tự nhiên lý giải tu hành ý nghĩa, nhưng nàng cũng không cho rằng đó là đối với rất nhiều sinh linh mà nói cỡ nào giàu có ý nghĩa từ. Ngữ, giống như cố hữu trật tự như khóa sắt trói buộc lại vũ dực. Tiếp qua cường tráng thân thể cũng không cách nào khiến cho tiến hành bay lượn. Chỉ có phá đi mục nát xiềng xích. Hết thảy tài năng đạt được chân chính giải phóng, mà nàng cùng dịch thu tiến hành giao lưu, nàng biết thời cơ dĩ nhiên thành thục. Vì thời cơ, nàng dĩ nhiên chờ đợi hồi lâu, trăm năm thời gian đối với thần mà nói, cũng không phải là cỡ nào dài dằng dặc nhiều năm, nhưng ở chư thần đan chéo chiến loạn thời kỳ, nó có nghĩa là hết thảy khả năng, tại dĩ nhiên mất đi trăm năm. Vị diện này đã vẫn lạc hơn 10 vị thần. Số này lượng, so với quá khứ một cái kỷ nguyên mất đi thần chỉ là tổng đều muốn nhiều. Trên thực tế, ở nhiều thời điểm, thần ở giữa chiến đấu là rất khó quyết xuất thắng bại. Bởi vì thần tính liên quan quy tắc, quyết định thần chỉ là khó có thể tiêu diệt. Chỉ có đến chư thần hoàng hôn dung chuyển chi niên, thần tính lực lượng phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Đó là vị diện đến cái nào đó mấu chốt tiết điểm. Tất nhiên bắn ngược, nó cần co rút lại có hạn lực lượng, đi đối mặt kia sắp đến nơi mệnh vận, mà loại biến hóa này, tiện ý vị lấy thần chỉ là tử vong bắt đầu trở nên càng thêm tầm thường. Đối với tân nguyệt chi thần mà nói, đó cũng không đáng sợ hãi, nàng tính toán vạch, cũng không phải là chỉ là cái nào đó hoặc là một ít đối địch thần. Nàng sở đại biểu là một thế giới khác khả năng. Đối với tân nguyệt chi thần cùng với phía sau nàng minh hữu mà nói, hiện ở cái thế giới này trật tự dĩ nhiên mục nát, trầm luân, mà ở những cái này thần chỉ nhìn, đây là chư thần hoàng hôn mở ra nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, đối với tân nguyệt chi thần thần hệ liên minh kẻ đối địch mà nói, thần nhóm cho rằng chư thần hoàng hôn là tân nguyệt chi thần ý đồ đả đảo hiện hữu ổn định trật tự dẫn đến điểm xấu, tai ách, lợi ích xung đột hoặc có thể điều hòa, lý niệm mâu thuẫn lại nhất định cần một hồi đổ máu chiến tranh. Là thời điểm kéo ra chân chính mở màn, tân nguyệt chi thần cầm lấy ánh trăng. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập khó có thể miêu tả băng lãnh. Chư thần hoàng hôn, tự nhiên không nên là như vậy ôn hòa đọ sức. Nó đại biểu, nên là quyết định vị diện mệnh vận cuối cùng điên cuồng. Ô, bên trong thương khung, thấp thoáng có loại nào đó thê lương tiếng kèn. Nó mang theo loại nào đó trôi huyết tàn khốc. Chiêu kỳ một cái sắp đến nơi hỗn loạn thời đại. Để cho thế giới chứng kiến đây hết thảy, chúng ta hẳn là có được càng vì muốn tốt cho đẹp tương lai. Tân Nguyệt Chi Thần nghe vật chất giới phàm, vật đám người ồn ào náo động cùng bất an, bình tĩnh nói, thế giới tại rơi xuống, hoặc giả được phép đang thiêu đốt. Safari Dam không biết, nó chẳng qua là cảm thấy có chút nhàm chán. Lúc này trong cơ thể của nó sở tràn ngập hư không chi năng, khiến nó có thể thoát khỏi địa tinh kia đối với trí tuệ sinh mệnh mà nói cực kỳ ngắn ngủi. Sinh mệnh, nhưng này cũng không có để cho Safari Dam cảm thấy cỡ nào thỏa mãn, nếu như vẻn vẹn chỉ là vì điểm này, nó đã từng là có thể làm được. Vì những hư không đó các lĩnh chủ sở thúc đẩy, cũng không phải là cỡ nào không xong công tác. Ít nhất, tại Safari Dam lý giải bên trong là như vậy. Tại Safari Dam xem ra, hư không các lĩnh chủ công khai ghi giá. Một lần giao dịch liền tiền trả một lần giá lớn, mà giao dịch về sau phản bội, cũng là như thế mau lẹ. không chút nào dây dưa dài dòng. Đương nhiên, về sau Safari Dam giúp cho chúng đầy đủ hồi báo. Bất quá bây giờ Safari Dam mục tiêu sớm đã không phải là những hư không đó lĩnh chủ. Mặc dù đối với tại Safari Dam mà nói, chúng là như thế cường đại, nhưng đối với hiện giờ nó tân đi theo tồn tại mà nói, chúng nhỏ bé mà yếu ớt. Trong bóng tối, tựa hồ có một thứ gì đó tại yên lặng thiêu đốt lên. Mà phản hồi tại Safari Dam trong ánh mắt, thì là từng mảnh thiêu đốt thế giới. Nó cũng không thưởng thức hủy diệt cảnh đẹp, nó chỉ là vui với nhìn thế giới rơi xuống. Đó là một loại tràn ngập khác thường mỹ cảm, nó làm cho người mê say cùng trầm luân. Từ ý nào đó mà nói, Safari Dam cũng không tính cỡ nào thiện lương tồn tại, hoặc là tinh chuẩn hơn địa tới định nghĩa. Tại tuyệt đại đa số thế giới trong nó là thuần túy tà ác trận doanh. Nhưng tà ác của nó cũng không chỉ là nhằm vào huyết nhục sinh mệnh lợi ích cùng đòi hỏi. Nó sở khát vọng là càng thêm hùng vĩ tan vỡ. T. Safari Dam từ trong bóng tối duỗi ra một tay. Ám tử sắc hư không chi năng nhanh chóng tại ngón giữa của nó. Mà ở hắc ám trong huyệt động, khuôn mặt của nó tại tử sắc cùng màu da cam đan chéo bên trong trở nên có chút hoảng hốt. Cứ việc lúc này nó có thể có được càng thêm thoải mái cùng sáng ngời chỗ ở, nhưng càng nhiều thời điểm, nó vẫn thích loại này đơn giản mà thâm thúy huyệt động. Có lẽ đó là trong cơ thể nó địa tinh huyết mạch sở dẫn đến. Nó cũng không bài xích trong cơ thể mình máu huyết mạch. Chỉ cần nó không ngại nó sở truy đuổi sự vật. Safari Dam híp híp mắt. Nó từ trong góc tối lấy ra một cây tẩu hút thuốc. Nó cũng không phải như vậy thích loại khổ này chát tư vị. Bất quá so với ngọt hương vị, loại này làm cho người càng thêm cảm thấy buồn tẻ tư vị. Có thể làm cho nó hơi địa thỏa mãn một ít. Theo trong bóng tối nhanh chóng ánh lửa, nồng đậm sương mù tại trong bóng tối lượn lờ mở đi ra. Có lẽ là dưỡng khí dần dần thưa thớt, nó bắt đầu sinh ra một ít ảo giác, hay hoặc là nói là hồi ức. Safari Dam trước mắt tràn ngập những cái kia vặn vẹo cùng khuôn mặt của ngạc nhiên. Chôn giết thần chỉ là khoái cảm, là kịch liệt như thế cùng làm cho người phấn khởi. Ít nhất, đối với rất nhiều phàm vật mà nói, đó là khó có thể tưởng tượng sự tình. Có lẽ rất nhiều người cảm thấy, tại một lần hoàn chỉnh sinh mệnh có như vậy một lần liền đầy đủ đáng được kiêu ngạo cả đời. Safari Dam lại cũng không như vậy cảm thấy. Nó xác thực coi đây là vinh, nhưng nó cũng không dùng cái này đắc chí. Nó cũng không đem sinh mạng của mình đặt tại những cái khác đó sinh mệnh trong ánh mắt. Nó chỗ hồ, nó sở giác ngộ, chỉ là lúc kia như báo thù hoàn lại hư vô. Nó là như thế chán ghét chư thần, bởi vì thần đám người phản bội hiển lộ càng thêm tàn khốc cùng vô tình. So với hư không các lĩnh chủ, Safari Dam báo thù đối tượng là lấy chư thần với tư cách là hàng đầu mục tiêu. Thời gian sẽ để cho loại này kịch liệt tâm tình lắng đọng, mà phát tiết thì sẽ để cho tiếp theo thiêu đốt trở nên càng thêm nóng bỏng. Safari Dam đang lẳng lặng chờ đợi. Tại đây trong bóng tối, tại đây thâm thúy động huyệt, đột nhiên Safari Dam ngừng, tay của nó có chút run rẩy, nhưng trong ánh mắt lại hiển lộ ra loại nào đó u lãnh hào quang. Có lẽ lúc này hiển lộ tại nó trong đôi mắt là kích động cùng một ít hưng phấn sắc thái. Nhưng càng nhiều, lại là tràn ngập băng lãnh vắng lặng. Bởi vì nó biết, tân thiêu đốt hành trình sắp bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.